sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, chương 130, lò luyện thép luyện thép. Nhân lực quỹ đạo xe không phải đơn độc một chiếc. Thợ rèn của tiệm thợ rèn nhóm liên hợp chế tác 4 chiếc nhân lực quỹ đạo xe. Mỗi chuyến vận chuyển có thể cao tới 40 kiện nước thép bao. Vừa đi vừa về thời gian sử dụng vẻn vẹn 1-2 phút. Thuận tiện mau lẹ, nô lệ thám tử rất kích động giữ chặt một vị khác sư nhân nô lệ. Trên mặt hắn có đạo vết xéo, đồng dạng là đến từ tiêu thạch trấn bí mật thám tử. Hai người mỗi ngày lúc ăn cơm sẽ giao lưu hôm nay lấy được tình báo. Hiện tại nô lệ thám tử đã không nhịn được cùng đồng bạn chia sẻ tâm tình vui sướng. Nhân lực quỹ đạo xe xuất hiện đủ để chứng minh cái này mới phát thị trấn nhỏ có tiên tiến phát. Minh kỹ thuật, ngoài ra, xưởng luyện sắt bên trong xương trắng bốc hơi, tia lửa tung tóe, thường xuyên có nhiệt độ cao nước thép thuận mương chảy xuống khủng bố tràng cảnh. Những nô lệ kia còn thường xuyên dùng một thứ gì đó thu thập nhiệt độ cao nước thép. Khó có thể tưởng tượng bọn hắn như thế nào tại không lay được tự nhiên tín ngưỡng tình huống dưới. Chăm chỉ làm việc, dù sao tình báo thám tử sư nhân đã sớm muốn đem xưởng luyện sắt tin tức truyền ra ngoài. Nhưng là xưởng luyện sắt công việc quá nghiêm khắc cách, xưởng luyện sắt bí mật mặc dù không có xưởng thuốc nổ đẳng cấp cao. Nhưng ở chỗ này công việc thú nhân đồng dạng có cấm túc quy củ. Không thể chạy ra thuộc về mình phạm vi khu, lúc ngủ cũng không thể ngủ ra xưởng luyện sắt nô lệ lều bên ngoài. Tại tối hôm qua, hắn từng thử qua ban đêm đi đi tiểu, xem xét chung quanh cảnh giới cơ sở, phát hiện trong trấn rất nhiều binh sĩ đều không có tuần tra. Cho nên ban đêm là truyền tin bổ câu phát tin tức thời điểm. Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều nhìn về xưởng luyện thép. Hắn nhỏ giọng cùng đồng bạn đường rẽ. Cái này nhân lực quỹ đạo xe rất lợi hại. Không cần động vật, chỉ cần nhân lực liền có thể thôi động. Đây là một hạng phi thường mấu chốt kỹ thuật. Người người có thể vẽ ra nhân lực quỹ đạo xe kết cấu đồ sao? Có thể, bất quá ta cần nhìn rất nhiều lần. Không phải vậy có chút chi tiết vẽ sai. Ta thế nhưng là sẽ lần lượt phạt. Vị này am hiểu đồ sư nhân thám tử nhẹ giọng nói. Chung quanh nô lệ đều đắm chìm tại ra sức xuất kỳ tích thần tích bên trong. Cuồng nhiệt choáng váng đầu óc. Không có chú ý hai vị như tên trộm nô lệ nhỏ giọng giao lưu. Long long long, trải qua ba thoát xử lý nước thép đổ vào cỡ lớn lò luyện thép bên trong. Từ các nơi mua lại phế thép cũng bị rót vào lò luyện thép bên trong. Ngoài ra còn có một cây tinh tế cái ống thăm dò vào trong lò. Kia là mũi cắt bằng oxy, dưỡng khí đến từ Minh Nhật trấn thú nhân phòng thí nghiệm. Alan lợi dụng Mark cấp dạy bảo năng lực, đem 200 người nô lệ đoàn đội dạy thành học vẹt trình tự thí nghiệm nhân viên. Đầu tiên lợi dụng quặng cây NO3 hút nóng đặc tính. Sử dụng không khí đông lạnh tách rời pháp. Đem chế tác đại lượng cao độ tinh khiết dưỡng khí. Những thứ này dưỡng khí không thể cam đoan 100% độ tinh khiết. Hiện hữu dưới điều kiện có thể có chính là rất lợi hại kỹ thuật. Sau đó lợi dụng máy hơi nước cùng cao su piston những vật này. Chế tác hút không khí cùng phun khí vật. Đem đại lượng dưỡng khí đưa vào tiệm thợ rèn chế tạo vật liệu thép bịt kín vật chứa bên trong. Không khí đông lạnh tách rời pháp tiền kỳ chi phí cao. Bất quá sau khi thành công liền biến thành dễ dàng. Mỗi lần sản lượng rất cao. Không khí nơi phát ra cũng đếm mãi không hết. Có thể tùy tiện dùng. Một lát sau, chờ lò luyện thép chuyển động. Tinh luyện tốt nước thép từ đặc biệt cửa thông đạo chảy ra. Rót vào đái định trong thùng. Qua một đoạn thời gian đem hình thành thép thỏi. Alan đại nhân, ta một tháng nhìn đằng trước quá xưởng luyện thép lò luyện thép bản thiết kế. Nói thực ra hiện tại vẫn như cũ mộng bức, không phải rất rõ ràng mũi cắt bằng oxy, còn có cái gì tính kiềm không khí bên cạnh thổi, ngài có thể nói cho ta nguyên lý sao? AB gãi đầu một cái, nhìn thấy lò luyện thép thành công vận chuyển về sau, không có nhìn kiểm tra thép thỏi chất lượng, hắn đã không kịp chờ đợi muốn ngộ ra lò luyện thép sâu nhất tầng bí mật. Alan ân một tiếng, nghĩ đến gần nhất viết một bản trường cấp 2 hóa học. Nói ra, cái này cần ngươi đi học đường bên trong học tập hóa học. Hóa học, AB nghe không hiểu từ ngữ này, chỉ có thể kiên trì nhớ kỹ cái danh từ này. Rèn đúc chi thần ở trên, luyện thép không ở ngài tự nhiên lĩnh vực à? Chẳng lẽ ta muốn tín ngưỡng hóa học chi thần? AB ở trong lòng nhắc tới. Đúng, bất quá hóa học còn chưa mở khóa. 1-2 ngày sau hóa học liền nhập học. Đến lúc đó trong trường học hóa học phòng thí nghiệm cũng sơ bộ lắp đặt hoàn tất. Alan gật đầu, hóa học thí nghiệm cần đủ loại trong suốt pha lê ống nghiệm những vật này. Còn có ống cao su những vật này, cần nhà máy pha lê ủng hộ, cùng cao su xưởng nhỏ ủng hộ. Bên cạnh Windsor tay mèo khẽ nhúc nhích, nghe lén bọn hắn nói chuyện. Sách hóa học, không phải hôm qua gọi ta cầm đi xưởng in ấn mấy trăm quyển sách sao? Windsor tâm tư hơi đổi, máy hơi nước cần vật lý học, luyện thép cần hóa học. Windsor âm thầm nhớ kỹ những thứ này, công nghiệp máy móc cần cơ sở ngành học. Chỉ có học chơi mới có thể hiểu rõ Alan quản lý học. Alan không biết người bên cạnh phức tạp tâm tư người. Nhìn lò luyện thép vận chuyển một hồi, xác nhận xưởng luyện thép vận chuyển bình thường về sau, hắn bắt đầu bố trí một cái chiến lược tính nhiệm vụ đúc đại pháo. Đại pháo chính là chiến tranh chi thần. Đã lò luyện thép thành công, là thời điểm đến kế tiếp cỡ lớn vũ khí chế tác. Alan lẩm bẩm nói, Alan không có che giấu thanh âm của hắn, cố ý để bên người thú nhân nghe được câu này. Có lò luyện thép pháp, lại bởi vì nước thép ba thoát xử lý, sinh sản vật liệu thép chất lượng khác biệt dĩ vãng, đúc đại pháo chất lượng cũng hiện lên thẳng tắp lên cao. Là thời điểm chế tạo hỏa pháo đi ra. Các thú nhân nghe được Alan lời nói, lập tức đem hóa học không hề để tâm. Đầu óc hiển hiện ý nghĩ toàn bộ là súng kíp. Súng kíp, súng không nòng xoắn trước trang súng chờ từ ngữ. Kế tiếp cỡ lớn vũ khí là cái gì? Vẫn là súng sao? Nếu là cỡ lớn, hẳn là cỡ lớn súng kíp đi. Cường đại vũ khí có thể cấp cho thôn trấn cực lớn cảm giác an toàn. Có bọn chúng, không còn sợ ngẫu nhiên sinh ra thú triều quấy nhiễu, đồng thời cũng không sợ sư tâm quốc thu được về tính sổ sách. Các ngươi đoán đúng, nó chính là phóng đại bản súng kíp, bất quá ngoại hình của nó cùng các ngươi nghĩ có chút không đồng dạng mà thôi. Alan lắc đầu, cũng mang theo đám người đi vào xưởng luyện thép xưởng trưởng phòng quốc doanh. Có thể tham gia đào tạo thú nhân không nhiều, bởi vì cái này là kỹ thuật mới bí mật. Đến đây lắng nghe thú nhân đại bộ phận là thợ rèn của tiệm thợ rèn. Số ít là Windsor, xưởng thép xưởng trưởng chờ thú nhân. Đợi đến nên tới thú nhân này tụ tập tại phòng quốc doanh bên trong. Alan đưa tay, Windsor hiểu ý. Trong túi nhỏ xuất ra một kiện vài ngày trước vẽ xong kỳ quái bản thiết kế. Màu trắng bản thiết kế đặt ở trên mặt bàn, chậm rãi trải rộng ra. Các thú nhân nhìn thấy một cái cực lớn sắt thép kèn fagot. Phía dưới có hai cây bánh xe gỗ thức tay đẩy kết cấu. Cái mông của nó rất tròn, lại phi thường cực lớn. Nòng súng trước trung đoạn lại biến nhỏ. Tuy là như thế, nó, miệng, vẫn như cũ to lớn vô cùng. Tối thiểu so súng kíp 20 ly đường kính lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục